Chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, chúng tôi mời quý vị nghe phần đầu truyện dài Chim Mặt Người của nhà văn Nguyễn Khoa Đăng. Đây là câu chuyện đi tìm chim mặt người đầy tính huyền thoại của hai ông cháu yêu mến thiên nhiên hoang dã. Những giấc mơ kỳ lạ về loài chim lạ len lỏi vào suy nghĩ của người ông để truyền đến tình yêu thiên nhiên tài vật cho người cháu. Hành trình của hai ông cháu đến với khu rừng Nam Nung trên Tây Nguyên hùng vĩ đã mang đến cho cậu bé cũng như con người cách ứng xử với thiên nhiên. Chim mặt người biểu hiện cho tính thiện của con người sau khi bị khuất lấp bởi lòng tham và sự thiếu hiểu biết. Câu chuyện ly kỳ hấp dẫn với hy vọng mang đến cho người nghe những ngày hè thú vị. Bây giờ chương trình mời quý vị nghe phần đầu truyện dài Chim Mặt Người của nhà văn Nguyễn Khoa Đăng qua phần thể hiện của Nhã Quỳnh và Xuân Khoa. Tôi kể, ngày còn nhỏ ông mê chim lắm. Vợ ấy làng quê yên bình, đồ chơi chả có, nhà với ông chỉ có bầy chim. Chúng sống ríu rít vui tươi ở khắp mọi nơi, từ trong nhà ra ngoài vườn, đến cả các cánh đồng. Chúng từng đem đến cho ông tôi những ước mơ kỳ lạ. Như mơ được một cánh bay trên hồ ao ruộng đồng, bay trên cả mái nhà, mái đình, mái chùa, làm đường xá cầu cống trở nên vô nghĩa. Mơ được sống trong những ngôi nhà hình tổ chim dựng trên ngọn cây, hình khắc chặt ba, chặt tư. Ở đó chim bố, chim mẹ thì nhau đi tha rác xây tổ, kiếm mồi nuôi con. Ở đó những con chim non ríu rít đùa giỡn bên nhau. Không thôi gọi đó là những con chim mặt người. Không ngờ mấy chục năm sau, ước mơ của ông đã thành hiện thực của tôi. Nhưng mới chỉ thành một nửa, vì tôi không thể biến hoàn toàn thành chim mặt người, mà chỉ được thành người bạn sống chan hòa trong cộng đồng loài chim ấy. Lỗi ấy là tại tôi. Tôi đã lỡ làm thay mất sợi lông chim quý trong một chuyến đi chơi xa, đến một miền rừng xa thẳm, nơi quanh năm chỉ có nắng, dậy gió, và cây, cùng những tiếng chim hót rộn ràng, inh ỏi, lý lo. Thank you. hộ tôi hồi trước. Ngày đêm hỏi nhìn con gà, tôi cũng thấy đó là con chim. Và mỗi lần bác sĩ ở chiếc trang trại mang lên con gà con vịt, tôi đều đòi giữ lại để nuôi. Và nếu sau một năm thức dậy mà không thấy chúng đâu, tôi sẽ khóc hết nước mắt, khóc rã trước những mưa suốt cả ngày. Và người lớn nếu không an ủi tôi, hoặc bịa ra một lý do nào đó, như đêm qua tôi vượt khỏi lòng khi không mất, thì tôi còn khóc, khóc mãi. Tôi có một thói tật, chả biết xấu hay tốt, là đi thường, là cái chim, tôi lại tìm mọi cách đứng lại đi nhìn, quên cả mọi người xung quanh. Anh nói đến chim, là tôi đều dừng lại, ngẩng đầu che ra nghe. Trong những câu chuyện tôi thích nghe ông bà chia kể về các giống chim ở ngoài quê thằng bé của ông bà. Và tôi hay kể về những con chim sẻ, trước khi ông tôi lại say mê nói về những con cò. Con chim sẻ của bà tôi thì tha râm tha rã, chất đầy hốc tường, và mái ngói xì tổ, để trứng và nuôi con. Chim chim kêu anh hỏi suốt ngày, ác ở tiếng người. Con cò của ông tôi thì làm tổ trong những mùa chai gai ngã thành la gà, trên mặt những cái ao hiểu lắm. Chiều đến sau khi ăn về đây chính là một góc trời. 7-8 tuổi, ông trời đã giỏi leo trèo. Hãy cầm theo một con dao rửa, lần lượt phát cành tre, tạo thành một chiếc thang, rồi leo lên từng nấc. Leo đến đầu, ông phát cành dưới đấy. Giống như ngày nay, các chú thợ dùng những chiếc tre sắt cắm vào cái cột điện để leo lên sửa giữa đường dây. Ông ta bảo cứ thế, ông leo lên tiếp được ngọn tre, và tận tay sờ được vào những chiếc khẩu cò. Cái khẩu còn nguyên mấy và tiếng lạnh. Ông tổ còn con chiếu chiếc thò những chiếc cổ dài nghiêng ngao, rồi há miệng ra run run đòi ăn. Chúng tôi tưởng ông tôi là bố mẹ của chúng. Ông ta bảo có chiếc chim sẻ, tổ xây bằng rơm hoặc bằng cỏ lau mềm, thì tổ cò sẽ làm toàn bằng cọng tre cứng và quạo. Vì mê chim như vậy, nên hồi nhỏ ông nội có rất nhiều những giấc mơ xạ kỳ. Không chỉ mơ trong giấc ngủ, mà mơ ngay cả trong lúc tỉnh. Mơ được sống như chim, di chuyển đi lại, ngoài sân còn có cánh bay, xây nhà, chính là xây tổ trên những chạch ta, chạch tư, với những cây cổ thụ trong rừng già, và sinh con đẻ cái trên những ngôi nhà đó. Ông tự gọi đó là những con chim mặt người. Suốt một thời gian dài, từ 5 đến 7 tuổi, mặc dù xuống cảng y ung, nhưng không lúc nào ông tôi phai nhạt ước mơ này. Nhưng mỗi ngày đó, mỗi lần cùng gia đình cảng cư đến địa phương nào, chạy đi dưới bóng những cây to lớn, ông tôi lại chăm chú ngước nhìn, xem trên cây có chỗ nào có thể dựng lên đó một căn nhà tổ. Rồi một hôm, ước mơ kỳ lạ này đã dẫn đến một tai họa. Trong giường nhà ông tôi lúc đó có một cây ổi thắt lè kè, không biết đã bao nhiêu tuổi, một sinh sống ở một góc riêng. Ổi là giống cây, thành của nó rất dẻo, dẻo như cao su. Trẻ con đáng nhau đu lên cây, được thành có bị tiểu cong như cái cánh cung, vẫn không bị gãy. Mình có thể thích thành lệnh, thẳng lên như chiếc lò xo. Trong trò chơi với các trẻ con hàng xóm, ông tôi chỉ dựng lên đó một cái tổ, theo các thiết kế của ông. Vật liệu xây dựng là những cành ổi đang cài nhau như manh gỗ, manh đá. Phần nệm giường là những đống gom khô rút từ đống gom dành cho trâu bò đánh gọn ở góc sân. Ông tôi bảo hàng ngày, những lúc tan mát và sau khi đi học về, ông tôi lại sinh sống trong cái tổ hạnh phúc đó, khi một gia đình còn ba thành viên. Chim bố là ông tôi, 7 tuổi, chim mẹ là con Tèo hàng xóm, 5 tuổi. Chim con là em gái ông tôi, khi đó 2 tuổi. Những chim này theo tưởng tượng của ông tôi, thì nó cao to gần như con người, với các bộ phận cơ thể có cái là của người, có cái là của chim. Nhưng mặt là mặt người, nhưng chân lại là chân chim. Vì có là chân chim, thì mới có ngón dài bốn quạch để bám chắc trên cành cây. Còn hai cánh thì khác chim ở chỗ, là mỗi bên lại một thêm một bàn tay năm ngón, dùng cho việc cầm nắm, bóp nặng. Ngoài ra còn có cái mũi nhọn và cứng, mũi chim mà, và hai bàn cánh sải rộng ra hàng mét. Vậy là quái vật ông ơi. Thầy ta bộ hiểu biết, đúng là ông nội. Ông chỉ cười, rung đuôi con mắt già lão, nhăn nheo. Nói như vậy, ông cháu mình lại là quái vật con chim, nhìn gì cũng nên nhìn hai mắt cháu à. Ông ta bảo ngày ấy trẻ con chả có gì để chơi, nên ông thường hay tự nghĩ ra những trò chơi cho mình như vậy. Vì thế mà, trong khi đám trẻ trong xóm biết gì chơi trò bóng chèn, chơi ô ăn quan, ông thôi suốt ngày chỉ chơi những trò quanh tổ chim của mình, và chỉ ngừng chơi khi có người nhà gọi về ăn cơm hoặc bắt ra ao tắm rửa. Chim non do không thể đóng da, thanh tổ bị ốm, cũng giả giờ thôi, do ông ta bày ra như thế đó. Thế là chim mẹ do không chờ hàng xóm thủ thai, cứ ôm chặt lấy con mà khóc, khóc nhiều quá, làm ông tôi phải khát lên. Lúc con đang ốm đau thế này, chim mẹ không được khóc. Tèo đã dạy như thế là sai rồi, thôi là tại đây con. Ông Tèo tự ái, tức quá, bỏ ra một mặt. Từ này không thèm chơi với ông nội nữa. Ông thì quản quá, để dỗ dành mãi, con sẽ mới chịu chơi lại. Mới chịu thêm không hai cánh tay, thích vừa cánh, thích tội thẳng thích vua con. Không ngờ con thèm rung mạnh quá, cánh tay cũng rung theo. Kết quả thật bất ngờ. Chiếc tổ ấm của ba con chim bị trao thẳng mạnh, thuộc khỏi cây, kéo luôn cho ba con chim con rơi lăn đùng xuống đất. Rất may, bà tổ xây ở cạnh thấp, nên ba ta chỉ bị một phen hú hía, chứ không bị gãy xương. Ông nội buộc phải xây tổ lại, tưởng là yên thân, nào ngờ cho bị chấn thương tâm lý bị cú ngã vừa rồi. Ông chim non đã uống càng uống hơn, mà cứ rên hừ hừ, gãy không rạch. Khi thầy trò chim bố, ông tôi lại phải bỏ công đi tìm thuốc về chữa bệnh cho chim con. Ông thầy bảo hôm ấy tìm suốt giường, chả gặp được cái quả hay cái lá gì có thể làm được thuốc. Ông ta định bỏ cuộc dở dang, thì ngay sau đi đến bờ ao, thì gặp ngay được một bụi cây chữ thịt toàn quả là quả. Những thành quả chiếc thảo mộng trông thật ngon mắt. Thế là vui quá, chẳng cần biết nó là giống quả gì, làm thay độc. Ông nội gặp luôn mấy quả, bỏ ra miệng nhắm chặt lại. Chim thì phải ra mồi bằng miệng chứ. Rồi dàn cây trở lại tổ. Về đến nơi, chim bố đang định mớm quả cho chim con. Chị bất ngờ bị chim mẹ hỏi. Quả gì đang lúng búng trong mồm mình đấy? Thầy ấy vợ chồng thường xuyên với nhau dân giả như thế, chứ không ăn kem, bào mè, bột xớt như bây giờ đâu. Ông nội bảo thế đó. Ông nội vừa há miệng định trả lời, thì bất thình lình một quả rơi xuống vào cổ họng rồi rơi xuống ổ bụng. Ông nội sợ quá, khóc thét lên. Nhưng khóc là làm được gì? Đứa ấy là quả cây chứ có phải con hột không đâu. Và nghe tiếng khóc cũng chui ra khỏi bụng. Chắc là từ hôm ấy, ông nội bị một trận đau bụng bằng vải, bò đê bò càng. Ông nội thôi, tức là người sinh ra ông nội thì thế hỏi ngay. Ông nội buộc phải nói thật rằng, vừa nuốt phải quả gì giống quả cải chín đỏ ở ngoài bờ ao. Cô thôi tái mặt, kêu trời. Con á, ăn phải quả cà đau được rồi, nguy hiểm lắm. Cả nhà xôn xao rối tinh lên, dỗ cái lửa cũng phải dập dầu quả. Ông nội thì sợ chết, cứ lăn ra nhà khóc gạo lăn lộn. Thì thơ thì một người nhà từ dưới bếp lăn lên. Ông nội dùng lửa xào cạo cho bằng hết sức mùng cho bà thớt, rồi đem quà vào nước cho ông nội uống. Ông nội tôi bảo lần đầu tiên biết thế nào là mùi vị mùng thớt. Nó thành kinh khủng, ngửi đến đã muốn khói, nói chỉ uống vào miệng. Ông nội nôn khóc nôn tháo, ông ta toàn giải duy nhất, đỏ lòm màu vỏ của những quả thảo độc dược. Mệt quá, ông thiếp đi, bất tỉnh chứ không có chết. Ông nội bảo từ giờ phút này, ông như sống trong chim bao, chập chờn hư ảo. Sau đó thì trời đất cũng tối sầm lại, rồi gió nổi lên, cửa nhà tắt mở. Sau khi đập cánh khủng khiếp, ông nội nhìn ra, đã thấy sừng sững giữa nhà, một con chim cao to gấp ba bốn lần con ngỗng. Con chim đứng dưới đất, còn cổ của nó dương dài đến tận giường ông nội thế này. Sợ quá, Ông nội chỉ còn biết nhắm mắt lại. Nhưng nào có xong. Vừa mở mắt ra, ông đã hoàn toàn khi nhận ra trước mắt mình là con chim ong từ mơ ước lâu nay. Con chim mặt người, thực sự là con chim mặt người. Nó đang lù lù đứng trước mặt ông, chứ không phải con chim do ông tưởng tượng ra. Ông nội sợ quá, rồi rú lên ảnh dùng dậy chạy ra ngoài. Thì chim mặt người nó vội vàng xòe cánh ra ngăn lại. Đừng sợ, tôi là loài chim cậu từng ước mơ đây. Ông tôi vội bật dậy, chân xuống mồ hôi, chân tay rung lên cầm cập. Có đúng không là con chim tôi từng mơ ước không? Con chim cười thành thật. Cậu bé đại đà nghi quá. Thì đây, cậu xem thành phần của con người tôi, có đúng như cậu tưởng tượng không nào? Này cánh này. Chim mặt người chân rộng đã cánh ra, chiều dài của cánh chiếm hết trường ngang căn nhà. Phía cuối mỗi cánh dính nát lẻo một bàn tay năm ngón hệt như thân người. Đây mặt này. Chim mặt người như cái mặt ra sát tận mặt ông nội. Ông nội bảo đúng là mặt của con người, khi hai con mắt lóng lánh trong đưa như hai giọt nước. Hạng Ly không giúp nhưng rất khách diễn viên. Buồn cười nhất là giữa khuôn mặt đẹp và tương đối như thế, đã mọc lên thù lù, cái mỏ nhọn hoắt, không cả thân xứng chút nào. Nhưng tại sao bù lại dưới cái mỏ ấy, lại là cái mặt của con người, đôi môi đỏ mọng dưới cái hồng chính, rõ thật đẹp. Không ở đâu, thì làm sao phải biết được cả tôi? Ông nội hỏi. Ô hãy, tôi đã nói rồi mà, tôi lại loài chim mà cậu thành mơ ước đây. Tha tôi biết là rồi, nhưng sao lại đến đây? Chỗ nhà cậu đang ở bây giờ, hay nói đúng hơn, là cả cái làng của cậu bây giờ, ngày xưa là dương quốc của chúng tôi. Cậu biết không, ngày đó chúng tôi đang làm ăn sinh sống yên lành, sinh con đẻ cái ở đây, thì một hôm tổ tiên của cậu không biết là từ đâu đến đây, xúc đất rồi giết chóc chúng tôi, đuổi chúng tôi chạy tứ tán lên rừng. Thế sao lại liên quan với tôi? Có đây, vì thấy cậu rất có cảm tình với đám nòi chúng tôi, nên những đấng thần linh của chúng tôi đã cử tôi tìm mọi cách để gặp được cậu và để gửi đến cậu một lời nhắn nhủ. Nhắn nhủ gì hả chim? Rằng cộng đồng chim mặt người chúng tôi có ý muốn cậu là thành viên, thậm chí là thành viên danh dự của chúng tôi đó. Nhưng cậu thông cảm cho, do trước mắt chúng tôi không có ai ở, nên chưa thể biến mơ ước của cậu thành hiện thực ngay được. Để bù lại, chúng tôi xin dành cho cậu một phép thuật. Cậu đồng ý không? Tôi đang nín thở, giỏng tay, xem cái phép thuật mà khi mặt người hứa giúp cho ông nội đã chết đi. Bỗng nhiên, một cơn ho ở đâu xảy ra dữ dội với ông nội. Nhưng mắt ông chảy, giàn giụa. Tôi nhìn thấy mà thương quá. Dễ giá như lúc bình thường, ông bảo ông nghĩ. Nhưng cái câu chuyện của ông đang hấp dẫn tôi quá, nên tôi không quan tâm điều đó. Thậm chí tôi còn hối thúc ông. Rồi sao nữa ông? Ông tôi lấy khăn lau mặt, rồi kể tiếp. Cháu có biết đó là phép thuật gì không? Tôi lắc đầu. Ông tôi bảo đó là cách người ta giúp ông dễ dàng đến với xã hội của loài chim mặt người. Vừa nghe và nói được tiếng của họ, ông thôi kể tiếp. Ông ta bảo lúc đó ông hỏi chim. Là sao ta có được phép thuật? Chim tủm tỉm cười. Để tôi bày cho, nhưng cậu nên nhớ, lúc này chúng ta chưa làm được đâu. Tại sao? Vì đồng loại của chúng tôi không ở đây, họ đang sống ở những nơi rừng rậm núi cao, và chỉ có thể sống ở đó. Vậy hả? Tức là tôi còn phải chờ thêm một thời gian nữa à? Dân. Cái đó tôi sẽ làm gì? Làm theo tôi đấy. Khi mặt người ngoài đầu thò mở vào cổ dễ rỉ một lúc, rồi nhổ ra một sợi lông xanh biếc óng ánh như cái miếng hạt cườm. Nậm chiếc lông vào mỏ, khi mặt người đưa lại cho ông nội kèm theo lời dặn. Sợi lông này trong đời mỗi con chim chúng tôi chỉ được mọc có một lần. Nếu bị nhổ đi, nó không có khả năng mọc lại. cậu hãy cất giữ thật kỹ. Sau này cần tôi, cậu cứ đặt nó lên lòng bàn tay. Chụm miệng, thôi cho bay lên cao, bay vào không trung. Sau đó cậu hót lên mấy chiếc sao này, lập tức tôi sẽ có mặt bên cậu. Khi một người đứng ra giữa nhà, ngẩng cao cổ rồi há mỏ cất giọng hót. Một chuỗi âm thanh kỳ lạ xuất lên, ngưỡng như tiếng hót của quả mi, ngưỡng như tiếng kêu của chim cú lợn. Chú rút, chú ri, chú rút, chú ri, chú rút, chú ri. Khi mặt người nói tiếp, cậu có hót đúng giọng cho tôi 3 lần, thì rồi điều cậu mong muốn sẽ hiện ra. Là làm sao? Cậu sẽ gặp cộng đồng chim mặt người chúng tôi, và một dạng giống hệt như tôi đây. Cậu cũng sẽ được nhìn thấy những tòa nhà cao ngất, những công trình kiến trúc đồ sộ nguy nga của chúng tôi, mà bằng mắt của những con người bình thường không thấy được. Cậu chỉ thấy đó là những cái chỗ chim xấu xí, tồi tàn, kết bằng cành khô, lá khô, hoặc bằng rơm rạ. Thật nữa đó chỉ là những hang núi tối tăm, sâu hắm, hiểm trở, khúc khuỷu ẩn sâu trong những cánh rừng già. Giá sao chú chỉ dẫn cho chim mặt người, còn tôi bước khỏi giường, trên giữa nhà, ngẩng cổ, há miệng, rồi nín thở cố hót khi gặp những âm thanh đầy kia trên đầu. Nhưng khốn thay, ông nội hót mãi mà không được. Đó là một thứ tiếng gì đó, chứ không phải tiếng hót của chim mặt người. Mọi người nên nhớ trong tiếng hót của chim mặt người có 2 thành phần cấu tạo nên. Một là tiếng hót của chim quả mi, 2 là tiếng kêu của chim cú lợn. 2 âm sắc này phải hòa quyện vào nhau đến mức nhuần nhuyễn, đến mức người nghe không còn phân biệt được đâu là tiếng của quả mi, đâu là của chim cú lợn thì mới thành công. Ông thầy bảo kỳ lạ lắm, ông tập mãi mà không được, vì giọng nọ rất khác giọng kia, một cái này thì rất cái nọ, thật khó khăn. Thầy mới biết trên đời này là một việc gì dù nhỏ thì mới thành công cũng không dễ chút nào, ông ngồi bảo thế đó. Chim mặt người lại phải đứng ra giữa nhà, há to miệng, nhảy phiền khẩu trong ngồi thôi lần nữa. Tờ rút, tờ ri. Chim mặt người hót đi hót lại 3-4 lần, làm mẫu trong vội bắt chiếc theo, tôi như thầy giáo và học sinh đồng thanh tập đánh dần ấy. Trong sự luyện của chim mặt người, ngoài biết giọng dụng dại của ông nội thôi, như thế rộn ràng gian lên, bay từ nhà ra giường, rồi từ giường gian xa và xúc tấp. Cả ông nội và chim mặt người đều không ngờ rằng âm thanh lạ gì đó đã giọng đến tai của chú hồi tôi. Chị cụ đang ngồi câu cá ngoài bờ ao. Đến lượt thì cố thôi, phần tiếng hót của chim quạ đi thêm cao thì không nghe thấy, mà chỉ thấy ở đây chiếc kêu đầy ma quái từ đứng chim cú lợn. Thế là cụ cố thôi đã quản hốt bỏ phần câu, đi vỏ cá thì không được mấy con, để chạy chỗ về nhà. Trên đường về, không biết khi cậu được các cậu thao đồng. Thế là cụ vừa chạy, vừa khó thao, vừa ầm ầm ra rủi. Chim cú lợn về làng, chim cú lợn vào nhà là có nơi, tập trung đến lũ như thế kìa, thiệt xấu nghiệp gỡ đến làng ta rồi. Ông nội nghe chính là rủi ầm ĩ như thế thì lo quá. Ông đang gây hoay không biết xử trí ra sao. Chúng ta đã thấy khi mặt người biến mất từ lúc nào. Ông nội tôi đã giật xuống giường đê ngang như lúc trước. Ông nội nhìn thấy thế thì hốt hoảng chạy lại ôm lấy ông tôi, rung lên bần bật. Quy rồi, chim cú lợn kêu, quy rồi, phải cứu ngay. Mời ông hai thường vào đây liền. Thầy ơi, không phải chim cú lợn đâu, chim mặt người đó. Ông tôi kêu thào nói, nhưng không cách nào làm cho cố tôi hiểu được. Ông nội bảo đành phải lấy cái khóc làm đầu. Thế là ông nội thôi đã khóc từ sáng đến chiều. Nghỉ đêm, sáng hôm sau lại khóc tiếp. Vậy cái ông chim ấy, ông còn giữ đến giờ không ông? Ông gặp nó vào trong cuốn sổ tay á, học như bàn tay, dù di chuyển đến đâu ông cũng luôn đi theo cuốn sổ đó bên người. Ông nội thôi kể tiếp. Theo lời mời của chị Bình, ông Lan Trường đã vào tận nhà khám bệnh, rồi xong rồi uống một cái thuốc đã tán nát thành bột. Ông tôi bảo vừa phóng được mấy muỗng thuốc vào miệng, nó lợm giọng chỉ muốn phát ngôn. Làm vậy thì còn lại gì muốn giúp gia truyền của ông Lan này nữa. Gọi là thuốc, nhưng thực ra nó đã chế cho những con giòi trú ẩn, rút nhút ở cầu tiêu, thật ghê tởm hết mức. Để chế được muỗng thuốc hoàn tán gia truyền này, thì đầu ông Lan Trường đã từng phải tận tay đi xúc những con giòi ẩn thiểu đó trên thị rửa sạch, sao giòn, rồi cho giòi truyền tính tán nát nát thành bột. Ông nội uống thuốc không sao thì khỏi bệnh, chả biết khỏi gì thuốc hay gì đến lúc phải khỏi. Nhưng ông nội không quan tâm đến điều đó, cũng nghĩ chỉ cách đuổi con chim cứu lợn đi để làm sao nó khỏi quay lại nhà mình, thế thôi. Thế là cụ giúp sức cho mời thằng về nhà đặt đàn cúng đúng 3 ngày 3 đêm. Nhưng thành là chúng chuẩn trẻ ra vào nhau, xe xé, tinh thai, tiếng cầu kinh, thống vái, dàn rộng cả một vùng. Rồi đèn nến sáng trưng, rồi hương trầm nghi ngút, tất cả tạo nên một không khí ma quái khác thường. Lần nào thấy chim mặt người hay gì nữa, nó phiêu hạt mãi trong đâu. Đây là một nỗi buồn khi canh cánh bên lòng ông nội mấy chục năm nay. Nhưng dù thế, lòng sen dây chim trong ông nội không hề giảm. Mặc dù thở thức thêm lên, sức tưởng tượng chỉ diệu của tuổi thơ giảm dần, và môi trường sống ngày càng không thuận lợi với đời sống chim muôn. Ông tôi bảo, đó là thời kỳ diễn ra hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ. Ông bạn cày nát làng quê, là thật sự phải thích ruộng đất, nhà ngói, đình chùa bị san bằng, chỗ cư ngụ lâu thời cũng nhiều giống chim bị phá hủy. Đó là thật sự không được quá, bờ tre, cây đa, biến đi, để làng biến thành một cục xi măng. Những con chim chích, chim sâu, giờ đây muốn tìm một bụi chim trong chỉ cuộn nó lại, rồi lấy mỏ khâu thơi nhện thành những chiếc chậu xinh xắn, cũng đành chịu thua, không làm nổi. Vì đất ta bây giờ, làm gì còn trường trượt với cây lá trong tồn tại. Ông nội tôi đã từ một thời kỳ dài sống trong một môi trường như thế. Rồi đến bố tôi cũng như vậy. Máu mê chim gia truyền tuy vẫn còn chảy trong ông. Nhưng khốn nổi bố tôi đã thi hành kiến trúc, mà ngành này ngày nay còn ai xây nhà có khỏi có kẹo. Còn ai ngói âm dương đâu, và có chỗ cho chim sẻ đến làm tổ. Nhân lực tôi. Tôi cũng rất mê chim, thích chim. Ông nội tôi cũng nhận cái chỗ ấy, nhưng không biết làm gì hơn được. Lực bất tòng tâm. Căn nhà có gia đình tôi đang ở bây giờ, xây cho lối mới, kín mít. Đến không vương bướm, không chuồng chuồng, mấy ánh sáng, mấy thay vào, còn lắp không nổi, nói chỉ đến lời chim. Nhiều hôm nghe tiếng chim sẻ kêu ríu rít trên mái ngói, hay trên lan can sân thượng. Nước nhìn lên, đồng tôi lại rạo rực một giấc mơ. Ôi, đến bao giờ và làm thế nào khi những con chim sẻ thân yêu và thầy hát dẫn kia hay đến đây tha rác làm tổ và sinh con đẻ cái ở nhà tôi? Tôi giấu kín trong lòng những giấc mơ đó, chỉ có nói ra thì ông nội cũng chẳng giúp gì được đâu. Chả lẽ ông gục tường khoét mái trở thành hang hốc như chim, nhưng thật ra là cho tôi. Nhưng ông tôi vẫn không muốn cho buồn, không thể phụng mê gỗ rách, bỏ manh chiếc cổ bên ngoài để làm một cái tổ chim cho các ông ngoài quê ngày xưa, vì ở thành phố chúng tôi ra rất khó. Ông tôi đã dùng bìa cặp tông và những tấm giải nhựa cũ. Sau mấy hôm, ông tôi chỉ cạch hết quấn chạy buộc, một cái tổ xinh xắn dễ thương đã hoàn thành. Không có thể cao như một tổ, thì đưa nó lên cái giá của đầu cũ bỏ không cho sân thượng vậy. Ông nội bảo vậy. Với lại cái giá này dở cao quá mà khớp đầu gối lại cao, nên bà nội từ lâu rồi không đem quần áo lên đây phơi được. Chỗ này mà đặt tổ chim sẻ cũng là hợp lý đấy. Ông Tư gật gù nói với tôi. Từ hôm đó, cái tổ chim trong khu chế tạo ra hoàn toàn chiếm lĩnh tâm hồn tôi, để thành nỗi ám ảnh không nguôi. Không lúc nào tôi không nghĩ đến cái tổ chim ấy, không ngày nào tôi không hỏi ông tôi về nó. Cái câu mà tôi cứ hỏi đi hỏi lại ông nội là chim đã vào tổ chưa, sao lâu thế nhỉ, rồi bắt đầu cháy trong lòng cháu rồi ông ơi. Những ngày đầu ông tôi còn thản nhiên trả lời rằng chưa, rằng có thể cái tổ mới nên chim chưa phát hiện ra, rằng phải ráng chờ thêm mấy hôm nữa. Chim quen dần với thật lạ, ông mới bớt cảnh giác mà lần mò tới. Tôi nghe ông nói, nhưng thật ra là chỉ nghe ở trên thôi, chưa tôi sốt ruột lắm rồi. Vì thế, ngày nào ở trường mẫu giáo dưới nhà, lần thức đầu tiên là tôi sẽ leo ngay cầu thang để lên sân thượng, xem đã có con chim nào đến với tổ mới của ông cháu tôi chưa. Đấy ngày đầu chúng tôi có vẻ không vui vì tổ chưa có chim đến ở, ông tôi cũng buồn ra mặt. Sao mà tôi thấy thương ông thế? Ông buồn như thế này hoàn toàn là vì tôi, vì ông chịu thôi, chứ có phải vì ông đâu. Ông già rồi, còn thiết cho chị giúp thật với con này nữa. Ông nội có buồn hoài như thế. Đến một hôm, vừa có chiếc con theo báo giờ tan học cho mụ cháu. Nhìn qua cửa sổ, tôi đã thấy ông nội đứng đợi ngoài cổng. Tôi lấy làm lạ, nhưng mỗi khi đến đón tôi, không là mẹ thì cũng là bà. Chị một hôm nay sao ông lại đến đón tôi? Đã vậy, ông còn cười với con từ xa. Tôi nghĩ ngay rằng, hôm nay chắc có điều gì làm ông vui đây. Quả nhiên như thế thật, ông nội nổ máy son ra chở tôi về nhà. Ông nội tôi tuy già nhưng vẫn còn chạy xe tốt lắm. Về đến cổng, ông mới nói nhỏ với tôi. Cháu à, cái tổ của ông cháu mình chim sẻ đã được để chín rồi. Tôi sướng quá, bên cả đang ngồi trên xe nhảy phóc một cái xuống đường nhựa, hai bàn chân đau điếng. Và lúc khác tôi đã khóc hu hu. Tất cả tôi và mẹ tôi phải xuất ra bớt chân bớt tay cho tôi. Nhưng lúc này, tôi chả còn biết sao là gì nữa. Vì thế tôi chạy như lao lên sân thượng. Thật tội nghiệp, còn tôi cứ phải lạch bạch chạy thôi sao, miệng cứ thật gọi. Kim ơi Kim à, Kim, chờ ông với. Cháu đừng làm thầm lên như vậy, Kim sợ mà bỏ tổ đi mất đi chờ. Ông thôi bắt ghế, đều chiều cho tôi đứng lên nhòm vào tổ chim. Ôi, chim tôi thật rộn lên, khi nhìn thấy xanh xám trong tổ là hai quả trứng to như quả táo. Tôi vừa thò tay vào tổ định thử xem cảm giác, khi tôi đụng vào quả trứng thì ông ngồi cản lại. Nè, thầy chết, cháu được có động đạo, có hơi người chim ăn mất trứng đó. Chim gì vậy ông? Tôi hỏi, ông thôi trả lời. Thì là chia sẻ chứ còn chia sẻ từ đây nữa. Chắc tôi thấy bọn chúng đã khiến trải ra yên ổi cho mấy nhà mình hay sao? À, thì ra là như vậy. Nhưng sao tôi vẫn chưa hoàn toàn đồng ý với câu trả lời của ông? Chứ tôi có thấy, chứ vẫn chứa chim tốt không à? Cái thứ chứng mà bố cháu vẫn thường mua về luộc cho cả nhà ăn đó ông. Tôi thấy ông nội nến mặt ra một lúc, hình như ông đã nghĩ đến một điều gì đó. Ông không vui, thì cũng chỉ không muốn gì đó xảy ra. Nên dội hỏi sang ý khác. Hay là chúng chị không hú? Tôi hỏi thế, vì có lần tôi nghe ông giải thích với mẹ tôi về câu thành ngữ tu hú để nhờ. Đó là loài chim xảo quyệt dễ kỹ, thường lợi dụng lúc những con chim chích chim sâu mẹ ấp trứng bỏ ra ngoài, là lẻn vào tổ rơi ngay trước vị ổ kiến của người ta, rồi bỏ trứng của mình vào đấy. Thấy con chim mẹ chạy khờ kia, tôi có nhận ra. Rồi cứ thế chạy ngay ấp trứng vào con tu hú, đến khi nở thành con, rồi lại kiếm mồi về nuôi nó cho đến khi trưởng thành. Thật ngu hết cậu nói. Nuôi con của kẻ thù, tôi cứ nghĩ là nuôi con mình. Đó là một thành ngữ cao sót. Ông tôi bảo thế. Suốt mấy tuần liền sau đó, tôi cứ vui với cái tổ chim do ông nội chế tạo, vui với những quả trứng xanh xám mà chim đẻ trong tổ. Nhưng rồi sau đó một nỗi buồn lại đến. Khi ông tôi chờ mãi mà không thấy trứng nở thì sao không? Sau đó mấy quả trứng cũng biến mất. Tôi khóc hu hu. Chim chim giờ thương ông nội tôi. Không biết kẻ nào đã gấp thân hại chim, hại ông. Ông nội chỉ còn biết dỗ dành tôi. Ông bảo tại hôm qua sợ gió mạnh làm cho tổ xuống sân, ông đã buộc thêm sợi dây vào cổ cho chắc chắn. Nhưng vì thấy có thật lạ, để cảnh giác chuyển sang nơi khác. Ông ngồi bảo lỗi thuộc về ông. Tôi thường khóc nữa. Ông không ngờ, tôi càng khóc hơn khi ông cứ nhận lỗi về mình. Ông thấy ta có hỏi ông, con chim không có tay thì nó ôm trứng bằng cách nào hả ông? Ông thường bảo nó ôm bằng hai cái trứng của nó. Tôi xin ngay. Tôi tin vào sự thật tưởng như vô lý ấy, cũng như sau đấy mấy năm khi tôi đã lớn, đã khôn, có ai đó nói với cha tôi rằng, cái thổ chim với mấy quả trứng màu xanh xám ấy là do ông nội tôi dựng cảnh làm cái chim khúc bán đèn ngồi chợ, khúc kể cho tôi vui. Tôi vẫn không tin vào điều đó. Tôi vẫn một mực tin rằng, ngày tôi học lớp đá mẫu giáo, vợ chồng có chim sẻ nào đó đã thân hành đến sinh sống và đẻ trứng trong cái thổ do ông tôi tự làm bằng nghề thật không. Cũng như tôi tin rằng, mọi điều ông tôi nói, ông tôi làm, dù là những điều đúng đắn và tốt đẹp. Chính vì đức tin ấy mà tôi tin tưởng rằng sẽ có một ngày nào đó, trong một cơ duyên nào đó, tôi sẽ gặp được những thanh niên gặp người mà từ nhỏ ông tôi đã từng mơ ước từng gặp. Tôi luôn tin như vậy. Ông nội bảo tôi. Ông đã xin phép bố mẹ cháu. Tuần tới, ông sẽ đưa cháu đến một nơi có rất nhiều chim. Chỉ cần nghe ông nói thế, thằng tôi sẽ rộn lên. Tôi nghĩ đến những phóng chim, mấy đến giờ, tôi mới chỉ được xem trên TV, và trang sách, hoặc qua lời kể. Như con chim kêu rao, nghe nói thì có vẻ xa lạ, nhưng thật ra, đó là con chim béo mà ông tôi bảo nó trần đầu trên ngọn những cây măng tre cao vút rồi hót chéo tròn ở ngoài quê. Đại chim cơ kia thường nghe hát trên đài. Thôi con chim cơ kia đi tới, nhìn cánh chào sắc không? Đó là chim gì nhỉ? Có phải con bói cá đang lượn lờ trên không trung bỗng chợt một cái đầu thẳng như tên bay xuống mặt ao hồ? Vì lát ngóc đầu bay lên, đã thấy kẻ trong mỏ một con cá đang gãy đành đạch, lấp lánh ánh mặt trời. Nhưng tôi nghĩ đến nhiều nhất là những con chim mặt người mà ông thường đã kể cho nghe nhiều lần từ những năm tôi còn học mẫu giáo. Theo như ông thường đã biết, thì đã từ lâu rồi, loài chim mặt này không còn tồn tại ở dưới đồng bằng và các đô thị nữa. Nó chỉ sinh sống và phát triển ở những vùng sâu vùng xa, những khu rừng thạn hàng trên thâm nguyên và các hải đảo dán người qua lại. Và ông tôi nhắc lại, nó còn sinh sôi nảy nở trong những bộ óc giàu trí tưởng tượng về những chiếc chim giàu dịp lòng yêu thương loài chim của những người như ông nội tôi, như tôi và nhiều người khác nữa. Ông nội tôi nói thế. Buổi tối trước khi ông giáo lên đường, tôi có hỏi ông về sợi lông chim mặt người mà biết chặt năm nay. Ông tôi bảo ông vẫn còn giữ, nhưng chưa một lần lấy ra cho tôi xem. Ông tôi chạy quyển sổ tay cũ nát, dán nhấm nhem nhỏ cái. Đã có lần, ông tôi khoe với tôi lai lịch quyển sổ này. Ông kể nghe ông bà cưới nhau, không hiểu sao xã hội lúc đó ghét kinh tế thị trường lắm. Ghét kinh nổi người ta ghét luôn các chuyện đông và phương thức kiếm tiền. Vì thế mà quà tặng đám cưới người ta cấm đặt chuyện dùng tiền mặt. Chứ không có cách kiểu như hiện nay, đám cưới nào cũng dành hẳn một bàn ở cửa ra vào, những cái thùng to như thùng bỏ phiếu đi nhận tiền. Kẻ ấy không ký nhau, người ta chỉ còn cách dùng tiền tượng trưng thôi, để mua sản phẩm. Nhưng sản phẩm hồi đó cũng là có nhiều chủng loại đâu để mà chọn mua. Cửa hàng mẫu dịch thời đó còn gì còn lại chỉ là mấy cuốn sổ tay và chiếc đồ thao trắng men mà mới pha mùi xoa. Cái quyển sổ ông tôi cầm giữ đến bây giờ là một trong 98 quyển sổ sản phẩm đám cưới của ông bà tôi hồi ấy. Tôi đang nghĩ mãi, ông tôi mới chịu mở quyển sổ ấy ra và mở đến cái trang có chứng lưu giữ lại lông của con chim chiên ấy. Mãi mãi sau này, tôi không quên được cảm giác lúc đó. Ông nội vừa mở cái trang sổ ấy, tôi bỗng giật nhảy người vì tia sáng dịu kỳ phát ra từ sợi lông kia. Đó là luồng ánh sáng tôi chưa từng được nhìn thấy bao giờ. Tôi hiểu lắm, cái ánh sáng của lần xem phim thần thoại khi người thuyết minh gọi là ánh ngọc lưu ly. Cả căn phòng của ông cháu tôi bỗng sáng bừng lên, ngập tràn ánh sáng đủ màu sắc. Bà nội tôi ở dưới bếp phải la lên. Hai ông cháu trên phòng bật đèn gì mà ánh sáng chói chang lộng lẫy vậy? Thế này là tốn điện lắm đó. Không ai dùng hết điện đâu, họ phải có lo. Đây là cái gì? À thôi, dù có là cái gì thì cũng đi ngủ đi. Để sáng mai còn dậy sớm ra bến xe. Tiền điện tháng này cứ gọi là thấm đó. Hai ông cháu à. Ông thôi rồi chạy ra đóng cửa phòng lại, rồi cũng đặt ngay trang sổ của chấn sợi lông chim thiên ấy lại. Ánh sáng kỳ lạ tắt, căn phòng trở lại như cũ. Sẵn trong hứng thú, ông tôi móc luôn trong chiếc túi đựng hành lý dành cho chuyến đi ngày mai một chiếc máy ghi âm cổ lỗ sĩ to hơn cái bao diêm. Tôi xem qua rồi nói: ông còn cái này nữa, định bụng mơ là lên đến trên ấy sẽ mở ra cho các nghe. Tôi không kịp hỏi, ông đã nói ngay: thứ này ông có được cũng lâu rồi, nhưng mà sao sợi lông chim thiên kỹ sổ quà cưới kìa. Ông ta kể tiếp, thì ra ngày đó ông bà cưới nhau xong, ông bị xin chuyển lên miền núi dạy học. Rừng núi lúc này còn quan du lắm, ổn báo cũng không nhiều, đến nỗi nhiều đêm đi họp ở các thành đoàn, để người mang cho bó đuốc cháy rừng rực, người hai thanh tre hoặc hai cái dung son dung nồi, rồi đi vừa đánh vào nhau, cho đám hộ báo sợ mà bỏ đi. Ông ta bảo thằng học cho ra cái trường lúc đó cũng chẳng có. Ông chàng là một đều một nát siêu dẹo, dưới dài bộ bàn ghế sơ sài, một chút đến chục trăm học sinh cũng mọi lứa tuổi, mọi trình độ. Kể ra như thế là buồn lắm, nhất là với ông tôi, vừa mới cưới vợ xong đã phải để ở nhà mà đi xa tìm việc ngay. Nhưng bù lại, ông ta bảo, tại đây, ông tôi đã tìm được niềm vui mới. Ông vui vẻ đây cả ngày lẫn đêm, không lúc nào gắn bóng các loại chim, cái chàng đồng ca, cái hót đủ kiểu, đủ khung bậc bổng trầm. Rồi có một đêm, sau khi chấm bài cho học trò xong, buồn vì nhớ nhà, nhớ vợ con, ông mở quyển sổ sản phẩm ngày cưới ra xem lại những trang nhật ký. Vô tình, ông mở đến cái trang cái chán sợi lông chim mặt người mà ông giữ đã 20 năm nay. Sợi lông chim hiện ra, một vùng ánh sáng xanh dịu trung linh bừng lên. Cũng quyền ảo chả rất dị luồng ánh sáng mà bà nội dập ra lên vì sợ chúng tìm diện ấy. Có điều hôm nay, chứng kiến chuyện kỳ lạ và bí hiểm này, bên cạnh ông còn có tôi. Cái ngày đó ở trên rừng, đơn độc chỉ có một mình ông sợ lắm. Người cứ run rẩy bẩy. Càng sợ hơn khi một lát sau bên ngoài có chiếc xe ai đó đang bước dồn dập lên cầu thang nhà sàn. Rồi bất thình lình ngoài cửa xuất hiện bóng dáng một con chim thân hình cao to. Nhìn thoáng qua, ông cũng nhận ra đó là chim mặt người, rồi chim mà thầy nhỏ đã tặng ông sợ lâu này. Ông nội ơi, cháu cũng sợ lắm, liệu chim mặt người có gì ở đây nữa không ông? Nói xong mấy tiếng ấy tôi vẫn còn sợ. Thế là phất một cái, từ xa tôi chụm chân nhảy vào lọt thỏm dưới lòng ông. Ông tôi ôm chặt lấy tôi, chút khóc tôi thầm đỡ sợ. Cháu cũng đã kể rồi sao? Chỉ đây là cái rừng cạn cây to, thì nơi ấy đã có chim mặt người mà. Còn ở đây là cửa sang sát chim gì thì làm gì mà có? Dần dần tôi hết sợ, trở lại cầu hậu như ông kể tiếp. Ông bảo tôi hôm đó, trong khi ông còn rất đàng hoàng, thì chim mặt người đã nói ngay. Ông nhìn lại, tôi chính là con của chim mặt người mà ngày nhỏ ông đã từng gặp đây. Ngày ấy từ dưới quê lên đây sinh sống, bố tôi không lúc nào không nghĩ đến ông và nghĩ đến là đã hứa với ông. Ông còn nhớ lời hứa không? Chưa còn nhớ chứ. Ông ấy hứa chỉ cho tôi biến thành chim mặt người. Bên đây lời hứa đó bố ông vẫn còn giữ chứ. Con, mà lại không còn. Bố thì mất rồi, trước thì mất, bố thì khăn thối rằng, dù khó khăn đến mấy, cũng phải cố mà tìm đến ông. Hướng dẫn để ông hót bằng được âm thanh đặc biệt giống nội của tôi. Mà ngày đó bố tôi đã tập cho ông, thì cụ bố nhà ta phát hiện đánh đuổi đi. Ông tôi nói. Ồ, vậy thì cái sợi lông mà ngày đó bố ông tặng cho tôi thì sao? Nó không còn tác dụng nữa đâu. Khi mặt người xua tay, thực ra là kể kể trong cánh. Sao lại không? Tôi nói cho thầy với ông rõ nha. Sợi lông chim ấy, nó chỉ là cái chìa nó mở khóa bước vào nhà chúng tôi thôi. Còn vào được nhà rồi, muốn thành được người nhà của chúng tôi thì phải cần đến lòng tin. Chuyện khó của chúng tôi chính là biểu hiện của lòng tin ấy. Không có được lòng tin, thì dù ông có vào được nhà, ông cũng chỉ là một kẻ quan sát vô hồn. Vì không ai chịu tiếp xúc với ông, không ai cởi mở với ông. Vậy giả sử thì ông mất sợi lông này thì sao? Thì có nghĩa là ông mất lòng tin ở chúng tôi. Hay đó các ông xin vô, cho tôi một sợi lông thi khác chứ. Trên mặt người cười. Điều đó còn phụ thuộc vào các ông, vào lòng tin của chúng tôi với các ông. Trên mặt người ngó mắt láo liên khắp căn nhà mà ông nội đang sống một mình ngoài bề rừng. Chợt nhìn thấy một vật lạ giữa trong giường, giật mất đi thần. Không mấy khi rời xa của ông nội tôi thời ấy, khi mà người không giấu được sự tò mò. Cái gì kia ông? À, đó là cái radio cassette. Ông dùng để làm gì? À, để nghe tin tức và nghe hát vào những lúc mà thổi giải cô đơn mà. Tôi có biết ghi âm lại không? Hay lời nói như cái máy của mấy ông Kiểm Lâm mà có lần cái tình cờ gặp nó. Anh gặp à? À, mà họ không bắt trói anh lại sao? Ô hay! Ông quên mất đặc tính của loài chim mặt người chúng tôi rồi à? Chúng tôi luôn nhìn thấy con người, khi con người nhìn hồng nhìn thấy chúng tôi, thì chúng tôi biến hình được mà. À, vậy sao? Thật không? Sao lại không? Ông nhìn đây! Sao chứ chẳng, ông ngồi nhìn ra, chả thấy chim mặt người đâu cả. Trong nhà mọi vật vẫn còn nguyên như trước. Chắc chắn chỉ là nỗi sợ hãi pha chút tò mò, vừa mới đến chiếm lĩnh trong tâm trí ông thôi. Chợt nhớ đến sợi lông mà chim mặt người bố tặng cho ngày trước, ông tôi mở cuốn sổ tay ra. Tất nhiên, luồng ánh sáng kỳ lạ lại dục hiện lên. Sau tiếng cảnh và một con lốc nhỏ, chiếc tàu bay phấp phới trên sàn nhà, chim mặt người lại lù lù xuất hiện ngay bên cạnh ông tôi, bộ lông vẫn óng ánh như trước. Ông tôi nói, "Đỡ thì tôi tin là phải biến hóa của anh rồi. Anh là chiếc tàu câu chuyện nha. Cái máy này nó cũng biết gì là tiếng người và tiếng chim đó. Vậy thì tốt quá. Thế là tôi lại có thể tiếp tục phần việc mà thầy sư lớp tôi muốn dành cho ông mà không làm được. Ngày ông còn nhỏ thì làm gì có mấy ghi âm phải không? Ông lắp băng đầu máy đi. Ông thôi thật đâu. Khi mà người đứng ngay giữa nhà, hút hết từng ngày đến ngày khác, ông thôi vẫn người ra nghe. Cái khu rừng đạn đạn đập chìm trong tiếng hót, rạo rực, mê say. Những con chim ở chung quanh nhà đang yên giấc ngủ cũng bật dậy cất tiếng hót theo. Nửa đêm mà chim lại hót, ở vùng rừng núi thâm u này chưa bao giờ có hiện tượng như thế. Nhưng đó chỉ là phần phụ họa mà chim mặt người muốn giới thiệu với ông thôi về sự phong phú đặc sắc trong truyền thống âm nhạc dân gian của giống ngòi này. Ông thôi bật máy chỉ là những tiếng hót có sức quyến rũ đặc biệt ấy. Nhưng khi mặt người ra hiệu không cần thiết phải làm như thế. Tôi muốn ông tập trung học bằng được tiếng hót của tôi. Tiếng hót mà bố tôi dạy ông đang đỡ ngày xưa ấy. Vì thế, khi mặt người chưa hót ngay bằng bài cho ông tôi nghe. Anh ta hót từng câu, bảo làm thế thì ông tôi nghe mới thấm. Chỉ lúc sắp ra về, khi mặt người mới hót lại toàn bài, và mới bảo ông tôi bật máy để thu lại tiếng hót ấy. Anh ta bảo đây mới đích thực là tiếng hót thiên, là thần chú của giống chim mặt người. Ông tôi bật công tắc và ra hiệu máy để khởi động. Không bằng chữ âm bắt đầu, chim mặt người chờ khả ghé mỏ vào máy, cân cổ lên hót rất to, rất chan. Tà rốt, tà rết, tà rốt, tà rết, tà rốt, tà rết. Hết bài, cũng là lúc ghi âm xong. Ông Thôi bật máy cho Chim Mặt Người nghe lại. Lần đầu tiên, khi thấy giọng hót của mình, Chim Mặt Người vui lắm. Anh ta gật đầu nói với ông Thôi, giọng buồn ngồi. Đến với ông đây là lần cuối cùng. Có lần này sắp tới đồng loạt các ông sẽ sang phẳng để làm cái gì đó. Hình như là chỗ chơi gôn với những người lắm tiền nhiều bạc. Như vậy, chúng tôi hết sức sống rồi ông à. Khốn khổ nhất là lúc này, một thợ săn tàn bạo lợi dụng được chiếc kéo cò sẽ săn lùng, giết chóc chúng tôi không biết hề tay đây. Tôi nghe người ta đồn, cuộc sống của chúng tôi là một cá thể trong đám loài chúng tôi. Để mà chỉ cần nhổ ra một sợi lông đuôi cũng bán được giá bằng cái cây vàng đấy. Chả biết có đúng phải không, vì thế là chúng tôi sợ lắm. Vì sợ mà đành cũng chia tay không thôi. Chim Mặt Người khóc, nước mắt chảy ròng ròng. Ông nội tôi cũng không ngăn được nước mắt. Thế vậy là từ nhỏ đến lúc ấy là đã hai lần ông tôi gặp Chim Mặt Người, nhưng đã hai lần đều là sự liên tiếp. Cánh cò tiếng đàn tu